Chương 436, Bí Tân. Diệp Chu hai người ở trên trong tháp cao, liền ở phía trên nhất địa phương, bọn họ đã bị trở ngại, lúc này một đội quân sĩ đứng ở nơi đó, bọn họ có lẽ là lúc này người mạnh mẽ nhất. Suy nghĩ một chút, cũng đều trực tiếp chế tạo một cái phân thân, ở phía sau trực tiếp phát sinh bạo tạc, sau đó để thân ảnh của hắn chậm rãi hiện lên, những quân nhân kia lập tức hiểu được, bắt đầu hướng phía tên kia tiến công, thậm chí hay là có người thủ vệ ở bên cạnh cửa chính, mà Diệp Chu hai người chạy tới đại môn nơi đó, đi qua lần nạ giúp ấn trực tiếp phong bế hai người ngũ cảm, để cho hai người từ từ chợt hiện vào đến cái kia sau cửa lớn. Bọn họ rốt cuộc thấy được, phía sau thế giới chỉ là nhất kiện phi thường bình thường gian nhà, nơi đây không có cửa sổ, chỉ có vô hạn phong bế cảm giác, có chút kiềm nén, Chu Vi mặc dù không thể nói hắc ám, vận dụng có chút đặc thù ma thạch chế thành đèn, vẫn có thể chiếu sáng nơi này hết thảy. Thế nhưng cái này không gian thu hẹp thủy chung sẽ cho người một loại tâm lý ở trên lo lắng cùng áp chế cảm giác. Cũng liền hai người hành tẩu ở chỗ này, bọn họ cảm thấy một cỗ năng lượng đặc thù ba động, phi thường kỳ dị, cái này nhân loại cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc. Hai người đi tới gần, hoàn toàn chính xác thấy được người kia, dĩ nhiên là một cô gái, chỉ bất quá thoạt nhìn càng thành thục hơn 105 chút, có cực tốt vóc người cùng mái tóc dài màu vàng óng, đây chính là một cái một vừa thành niên bản Lucy. Chứng kiến Diệp Chu thời điểm, nàng giật mình cười toe toé. Diệp Chu, vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Lucy vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng Diệp Chu đồng dạng bởi vì nàng phát hiện Lucy trên người ma pháp ba động cùng bình thường so sánh với xa xa bất đồng. Chứ không nói Lucy trở nên càng thêm thành thục, vóc người tốt hơn, cho người cảm giác cũng càng thêm tăng thương, chỉ là trên người năng lượng ba động, liền so với bây giờ Lucy cường lên không ít. Hai người có một dạng tướng mạo, một dạng vóc người, cảm giác giống nhau. Thế nhưng ma pháp năng lượng ba động hoàn toàn bất đồng, cái này cho Diệp Chu đám người mang đến vô số nghi vấn. Ngươi không phải Lucy sao? Vì sao không có tham gia trận đấu? Dĩ nhiên tại nơi đây, Diệp Chu hỏi nàng. Các ngươi không nên vào lúc này cùng ta tiếp xúc, cứ như vậy sẽ thay đổi quá khứ tương lai, cái này cũng không tốt. Lucy người này đột nhiên nói rằng, thế nhưng đối với Diệp Chu bọn người tới nói, cái này không khác nào là một sét đánh ngang tai, dường như hắn biết rất nhiều nội dung, rất nhiều ẩn giấu đồ đạc, thậm chí cải biến đi qua, tương lai lời như vậy với hắn mà nói ra dường như vô cùng ung dung, Diệp Chu ngược lại không thể nào hiểu được. Ngươi có thể giải thích một chút kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Ta có thể từ trên người ngươi đọc hiểu chẳng chịt thời gian chi lực, ngươi cũng đã bị vô số đồ đạc đan vào một chỗ năng lượng ảnh hưởng lấy. Lần nạ lúc này đột nhiên đứng ra nói rằng, nghe được câu này sau đó, Lucy nhìn về phía người nữ nhân này, cảm thấy trên người nàng tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, lại làm cho chính mình càng an tâm. Nghe được lời của hắn sau đó, Lucy mà bắt đầu kể ra cùng với chính mình từng trải. Nguyên lai nơi này thật sự có cái này thác loạn thời không, cái này Lucy cũng không phải là bây giờ Lucy, mà là đến từ tương lai Lucy, tại bọn họ thời gian như vậy tuyến bên trong, thế giới kế cận hủy diệt, hết thảy tất cả đã hoàn toàn tiêu thất, đi qua nhật thực cửa trợ giúp, hắn tới đến rồi hiện ở cái thế giới này, phải cải biến đi qua, tuy là tương lai không cần thiết sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng thay đổi quá khứ sau đó, chí ít sẽ phòng ngừa một cái thế giới khác tiến hành hủy diệt. Theo nàng theo như lời, trận này ma đấu diễn võ nhất trung cực giai đoạn sẽ mở ra cái kia phiến nhật thực đại môn. Từ đó đi ra vô số sa cổ long tộc, những thứ này sa cổ long tộc trực tiếp xâm chiếm thế giới, bọn họ công kích hết thể tồn tại nhân, bởi bọn họ tồn tại ở quá khứ thời gian trong, hơn nữa chân chính long tộc vô cùng cường đại, những thứ này long tộc tồn tại để mỗi người gặp trọng thương, cả phiến đại địa hủy diệt hầu như không còn. Vào niên đại đó bên trong, nhân loại gặp trọng thương, đã là kế cận diệt tuyệt. Lucy tất cả đồng bạn hầu như đều bị giết chết. Kết quả là hắn chỉ có thể lẻ loi một mình đi tới thế giới này, Newton thay đổi quá khứ, thế nhưng đi tới nơi này về sau liền chịu đến mặt khác một cỗ thời gian chi lực ảnh hưởng, đồng thời mình đã bị nhiều lần công kích, cuối cùng lại bị một đống binh sĩ bắt lại, mà nàng như thực chất thông báo cho ở mình ý tất cả, không ngờ tới vẫn là bị nhốt, không biết cái kia quốc vương đến tột cùng có ý nghĩ gì, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi thứ hắn. Tất cả đều nói thẳng ra, nàng chỉ nói là mang đến tương lai tin tức, nói nơi đây sắp sửa phát sinh lớn tai nạn. Hy vọng chậm lại ma lớn chừng cái đấu diễn võ thời gian. Không ngờ tới của nàng thuyết pháp căn bản cũng không bị bất luận kẻ nào áp dụng, ngược lại bị giam sau khi thức dậy vẫn chịu đến các loại quản chế giam giữ, cứ như vậy, nàng căn bản liền chạy trốn ra ngoài năng lực cũng không có. Hiện tại Thượng Hải đại diễn võ tràng, ở như hỏa như đồ tổ chức ở giữa, nơi này chiến đấu đã đạt được gây cấn hoàn cảnh, thế nhưng đối với sắp sửa xuất hiện những cái này xa cổ long tộc, Diệp Chu cũng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ mở ra cái kia phiến nhật thức đại môn, sẽ xuất hiện chính là đi qua đồ đạc sao? Cũng đều suy nghĩ thật lâu, lại khó có thể chứng kiến trong đó chi chấn tướng, trong mắt hắn mặc dù sẽ xuất hiện một ít viễn cổ sinh vật, nhưng là nếu quả như thật xuất hiện hàng dài hoặc là mấy cái long nói, theo lý thuyết người của thế giới này vậy cũng có thể hơi chút ứng đối một cái, dù sao một dạng long tộc cũng không phải là hắc long cái loại này mạnh mẽ đến mức tận cùng tồn tại. Viễn cổ long tộc mặc dù cường đại, thế nhưng trải qua mấy trăm năm phát triển sau đó, người nơi này cũng đã có ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Cho nên nơi này rất nhiều ma đạo sĩ, ma pháp công hội đều có cùng bọn họ tiến hành tác chiến tư bản, đương nhiên ngoại trừ những cái này long tộc, thật sự là cường đại đến đáng sợ, khiến cái này người khó có thể ứng đối ở ngoài. Đây chính là một chuyện khác, nếu như ngay cả những thứ này một dạng long tộc cũng không đủ sức ứng đối, cái kia những thứ này ma pháp công hội hoặc là ma đạo sư tu hành hoàn toàn chính là 943 không có ý nghĩa. Lucy nói ra một ít hôm nay ngôn ngữ, khiến người ta rất là giật mình. Bất quá bây giờ mở ở trước mặt mọi người là thế nào ngăn cản lấy tương lai đem sắp phát sinh thảm sự, đối với Diệp Chu mà nói, là một du khách thân phận hoặc là ánh mắt đến xem, đây hết thể với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí từ góc độ của hắn mà nói, đây hết thể chỉ biết mang cho hắn một ít mới từng trải, thế giới này hủy diệt hay không không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được đến từ hệ thống ác ý. Có thể đây là chính mình hồn ý lao bà cho mình đùa giỡn a, nhận được nhiệm vụ dẫn dắt chiến sĩ đánh bại xa cổ long tộc, mỗi đánh bại một cái xa cổ long tộc, đạt được cao hơn danh dự điểm số. Thất bại sẽ giảm bớt danh dự điểm số. Đây thật là tiểu lão bà cho mình đùa giỡn, bởi vì đối với Diệp Chu mà nói, danh dự điểm số với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn đã được đến thế giới này kỹ năng mạnh nhất, nếu quả như thật muốn cường đại hơn nói, cùng lắm thì để lao bà của mình đem mình truyền tống đến một cái nào đó thất lạc tồn tại. Truyền thừa vô số cường đại ma pháp cũng là phải. Diệp Chu đang muốn hướng về phía nhiệm vụ tiến hành một phen chế giễu, đột nhiên đại môn đã bị đụng vỡ, một cái miệng quạ đen nhân xuất hiện ở nơi này, những người này thực sự âm hồn bất tán. Bất quá khiến người kinh ngạc chính là, ở miệng quạ đen bên cạnh, còn có một cái khắc cường giả, trên người tản ra hắc ám khí tức cấm lãnh.